Bất Diệt Long Đế, chương 155, xảy ra chuyện lớn, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 670 lần, đây là cái gì phi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hải cảnh tiền kỳ đến trung kỳ lục ly vốn cần 3 năm, phục dụng thiên huyền đan, phi tiêu thăng hơn 20 lần, cuối cùng chỉ phí hết một nửa tháng đã đột phá. Giống như khi đó có thanh loan đan, đoán chừng nhiều nhất mười mấy ngày liền có thể đột phá. Có tài nguyên tu luyện cùng không có tài nguyên, quả nhiên là thiên địa khác biệt chênh lệch. Khó trách Hứa Diệu Dương Bạch Hạ Xương có thể tu luyện nhanh như vậy, khó trách Dạ Tiểu Tịch có thể tại bằng chừng ấy tuổi tựu đạt tới hồn đàm cảnh, khó trách Lục Nhân Hoàng còn trẻ như vậy liền có thể đột phá nhân hoàng cảnh. Khó trách vô số thế lực đều nghĩ Dương lớn mạnh, khó trách Bắc Mạc khắp nơi ngày ngày đều có đại gia tộc khai chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tài nguyên liền là hết thảy. Không có tài nguyên, thiên đà từ hồn đàm cảnh đỉnh phong đều như một con chó lưu lãng tư xứ, thấp hèn nhan quỳ gối, muốn trở nên cường đại liền cần vô tận tài nguyên, đạt được tài nguyên liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy đều là hỗ trợ lẫn nhau, thế giới này vì cái gì như vậy loạn, hết thảy đều là có nhân quả. Kiến tạo thế lực cường đại, đạt được nhiều tư nguyên hơn, sau đó lại đem thế lực mở rộng càng lớn, đi chiếm lĩnh càng lớn địa bàn. Chỉ có đạt được vô tận tài nguyên mới có thể trở nên mạnh hơn, mới có thể đứng ngạo nghễ thế giới đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thế giới này pháp tắc sinh tồn. Lục Ly tại lúc này hiểu được rất nhiều đạo lý, hắn rất trân quý kiếm không dễ cơ hội, nắm chắc mỗi một phần một giây đi tăng thực lực lên. Chỉ có để cho mình trở nên càng thêm cường đại, hắn mới có thể tại cái này hỗn loạn trong thế giới sống sót, mới có thể tìm Lục Linh, mới có thể cứu ra phụ mẫu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại Long Tượng Sơn bên trong một mực bế quan, loại trừ xuống núi cho huyết trì cải tiến một lần huyết dịch, cái này mười mấy ngày qua đều ở tại Long Tượng Sơn bên trong đóng cửa không ra. Theo Địa Long Đảo trở về đệ thập nhị thiên Lục Ly xuất quan, vẻn vẹn tu luyện 12 ngày, lại nhưng so sánh trước kia tu luyện hơn một tháng, hắn huyền lực sắp đến thần hải cảnh hậu kỳ trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ xuất quan, là bởi vì thất trưởng lão bọn người trở về, Liễu Di để cho người ta truyền lời mời Lục Ly hạ sơn một lần. Các loại, chờ. Lục Ly đi đến huyết sát lâu đài, lại phát hiện bên trong bầu không khí rất ngột ngạt, thất trưởng lão cùng Lộc trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội tâm của hắn, lộp bộ, thoáng cái, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh Căn có vấn đề? Không có vấn đề, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất trưởng lão khe khẽ thở dài nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai loại linh dược phẩm chất rất tốt, chúng ta đều đấu giá giá cao, đằng đằng đấu giá được 100 vạn huyền tinh. Nhưng ở trên đường trở về, chúng ta tao ngộ tập kích, huyền tinh đều bị cướp, 100 vạn huyền tinh đều bị cướp. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng trong lòng có chút hoài nghi, bị cướp thất trưởng lão bọn hắn còn có thể trở về, có phải là bọn hắn hay không độc chiếm cái này 100 vạn huyền tinh a? Bất quá ngẫm lại thất trưởng lão hẳn là không cần thiết này, dù sao hai loại linh dược đã có thể bán ra giá cao, về sau huyết sát đảo đem có thể liên tục không ngừng gieo trồng ra, sẽ có được đếm không hết huyền tinh, độc chiếm cái này 100 vạn huyền tinh không có ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lạnh giọng hỏi, ai cướp các ngươi, làm sao như vậy không cẩn thận? Không biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây cái thất trưởng lão cùng Lộc trưởng lão đều rất là phiền muộn, Lộc trưởng lão nói tiếp. Chúng ta trên đường đi đều rất điệu thấp, không có trực tiếp đi Thuấn Phong Thành, chuyển mấy lần mới đi thành nổi. Mà lại đấu giá lúc vô cùng cẩn thận, nhưng ở trở về trên đường, mới vừa tiến vào thiên đảo hồ sau không bao lâu tựu bị mười mấy chiếc chiến thuyền vây lên. Đối phương đều che mặt, có 3 cái hồn đàm cảnh, chúng ta không dám động thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn đem sở hữu tài vật dâng lên. Không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mày kiếm vẩy một cái, hỏi, các ngươi sẽ không đem huyền tinh tồn tại thương hội lệnh bài bên trong sao? Thuấn Phong Thành bên trong không có đại thương hội sao? Có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất trưởng lão giải thích nói. Bất quá kia là Thiên Hàn Quốc Đại Thương Hội, tại Thiên Đảo Hồ không có phân bộ, vô pháp lấy ra huyền tinh, cho nên chúng ta chỉ có thể đem huyền tinh chứa ở trong dương mang về. Việc này có chút tà môn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộc trưởng lão nhìn qua Lục Ly nói ra, đến cướp bóc chúng ta người, đối với chúng ta tình báo giải đến phi thường tinh tường. Thất ca còn nói hắn là Hứa Trần thân thích, đối phương lại biết thân phận chúng ta, khịt mũi coi thường. Còn có đối phương lần này không có giết người, chỉ là cướp bóc tài vật, căn bản không giống như là phổ thông giặc cướp, nói rõ hướng chúng ta tới. Còn có việc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly não hải nhanh chóng chuyển động, trong đầu hiện lên hai cái khả năng, hoặc là Thuấn Phong Thành phòng đấu giá bán đứng Thất trưởng lão tin tức của bọn hắn, cấu kết đạo tặc chặn giết. Hoặc là chính là có người cố ý nhằm vào Huyết Sát Đảo, nhưng lại không muốn náo ra đại sự. Cùng Huyết Sát Đảo có thù chỉ có Thất Sát Đảo, Ác Ma Đảo, Hắc Hồ Đảo, cái này ba cái hòn đảo còn không có lớn như vậy năng lực, đoán chừng cũng không dám làm loạn, dù sao mặt ngoài Lục Ly cùng Minh Vũ quan hệ không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố ý nhằm vào chúng ta không e ngại Minh Vũ trả thù. Một cái tên vô cùng sống động, Bạch Hạ Xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như đây hết thảy đều là Bạch Hạ Xương chỉ điểm lời nói, tựu rất dễ giải thích. Bạch gia có năng lực như thế, hoàn toàn không e ngại Minh Vũ trả thù. Mà lại Thất trưởng lão bọn người không chết, cái này nói minh Bạch Hạ Xương chỉ là đang trả thù hắn Hứa Trần Thọ Yến mối thù. Lục Ly có chút nhức đầu, Bạch Hạ Xương địa vị vậy mà, nàng nếu muốn nhằm vào Huyết Sát Đảo quá đơn giản, tùy ý phân phó, đoán chừng có rất nhiều thế lực giúp nàng xuất khí, vì nàng thúc đẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Xương phái người cắt cái này trăm vạn huyền tinh, có phải hay không gián tiếp trả thù cùng gõ chính mình Huyết Sát Đảo có đồ tốt không đi Thiên Ngục Thương Hội bán, ngược lại đi Thiên Hàn Quốc bán, Bạch gia rất không cao hứng. Sở dĩ Bạch gia một ít cao tầng biết việc này, lại cố ý xem như không biết, bỏ mặc Bạch Hạ Xương làm ẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, cảm giác có chút bước đi liên tục khó khăn. Giống như Bạch Hạ Xương tiếp tục hồ nháo xuống dưới, Huyết Sát Đảo tân tân khổ khổ bồi dưỡng một ít linh thảo, vừa ra bán tựu bị cắt, Huyết Sát Đảo đều không cần lăn lộn, toàn bộ đâm đầu xuống hồ tự sát được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lục Ly suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Hắn nhíu lại lông mày trầm mặc không nói, nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn xem làm sao phá cục này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất trưởng lão bọn người trầm mặc, mặt ủ mày trao, rất là buồn rầu. Hai loại linh thảo không thể đi Thiên Ngục Đảo bán, hiện tại đi bên ngoài bán lại dễ dàng bị người chặn giết. Loại kia thực ra linh thảo căn bản đổi không được huyền tinh, giống như bị đoạn mấy lần, Huyết Sát Đảo sợ là hạt giống cũng mua không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi lại gieo trồng một nhóm hỏa tiên chi cùng âm minh căn ra. Một lát sau, Lục Ly mở miệng, đợi gieo trồng ra ta tự mình đi bán. Thất trưởng lão nhìn lướt qua tới, hỏi, đi cái nào bán? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Ngục Đảo, Lục Ly lưu lại ba chữ, đứng dậy đi ra phía ngoài. Cùng Bạch Hạ Xương cửu oán nhất định phải hắn tự mình đi hóa giải, hắn không tin tưởng lớn như vậy Bạch gia Thiên Đảo Hồ bá chủ thật sẽ như vậy hẹp hòi, cố ý nhằm vào một cái nho nhỏ tam phẩm thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tiếp tục trở về tu luyện, loại trừ ra một lần cải tiến huyết dịch một mực tại Long Tượng Sơn ở lại. Các loại, chờ, một nhóm hỏa tiên chi cùng âm minh căn thành thục về sau, Liễu Di tự thân lên Long Tượng Sơn tìm được Lục Ly. Lục Ly, ngươi đạt tới thần hải cảnh hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di nhìn thấy Lục Ly lần đầu tiên cũng cảm giác không được bình thường, nàng nhìn thấy Lục Ly mỉm cười sau khi gật đầu càng thêm kinh dị. Bởi vì dựa theo Lục Ly tiến độ tu luyện coi như không biết ngày đêm tu luyện, mỗi ngày nuốt thiên huyền đan ít nhất cũng phải 3 tháng, bây giờ lại không đến nửa tháng đã đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại địa long dưới đảo dưới mặt đất hồ cho tới một gốc linh dược, độ tu luyện tăng lên một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thuận miệng lừa gạt đi qua, hắn đem Tiểu Bạch mang tới, kinh lịch sự tình lần trước, Lục Ly quyết định bất kỳ tình huống gì đều mang Tiểu Bạch. Hạ Huyết Sát lâu đài, thất trưởng lão bọn người rất là kinh ngạc, chỉ có Thiên Đạt Tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dạ tiểu tịch 11-12 tuổi đều có thể tu luyện đến hồn đàm cảnh, thanh loan đan khẳng định không phải phổ thông đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Ly để Thiên Đà Tử đi theo chính mình, còn mang tới Lộc trưởng lão, ba người cưỡi chiến thuyền đi Lạc Thần đảo, sau đó chuẩn bị cưỡi truyền tống trận thẳng đến Thiên Ngục đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lần này chuẩn bị đi gặp một hồi Yên phu nhân cùng Bạch Hạ Xương, nhìn xem như thế nào giải khai trước mắt Huyết Sát đảo gặp phải khốn cục. Giao diện cho điện thoại, cách chương.